Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, nghĩ chuộc thân sao. Dưới mặt nước, chiếc kia nguyên bản đã kề sát tới đáy thuyền quan tài đồng bị một chút thủy tộc khiêng chậm rãi. Chìm vào đáy sông, vì cầu bảo hiểm, khốn yêu trận lúc này y nguyên bố trí. Tướng quân, làm sao không có động tĩnh? Thủy tộc tại hỏi đến cua tướng quân. Cỗ quan tài kia vừa mới lực lượng phi thường lớn, lúc này cũng đã triệt để yên tĩnh trở lại. Con cua nhỏ lúc này đã hóa thành cua tướng quân bộ dáng. Chỉ trên mặt nước đáy thuyền, vừa mới nghe thấy cái kia tiếng mèo kêu không? Phía trên tiên trưởng đã giải quyết. Này liền kết thúc, vừa mới phục sinh miêu yêu. Ngươi còn hy vọng hắn có thể cùng tiên nhân 300 hiệp hay sao? Dùng dịch tiên trưởng bản sự. Tìm được hắn chân thân liền là cái chết. Cua tướng quân chung quanh cá lớn tôm bự loại hình nhao nhao gật đầu. Phía trên thuyền hoa, bởi vì nhận đến miêu yêu ảnh hưởng trước đây động tĩnh làm cho cực lớn, thời niệm đông cùng lục tiêu. Tiêu hai người đã tại trên giường ngủ say. Toàn bộ thuyền hoa đều yên lặng xuống tới. Người chèo thuyền nhóm là có chính mình phía sau khoang. Lúc này chỉ cần thả xuống mỏ neo, chính mình về khoang ngủ nghỉ là được, không cần đến suốt đêm đều tại trên nước lái. Dịch Thư Nguyên đã lần nữa biến thành chính mình diện mạo thật sự. Đi ra ngoài khoang nhảy vào trong nước, chỉ bất quá vì không lộ vẻ chính mình ăn mặc quá quái dị. Y phục chính là huyễn hóa thành nam sĩ phục sức. Dịch tiên trưởng đến, tiên trưởng, cái kia yêu nghiệt thế nhưng là giải quyết. Một đám thủy tộc vây quanh. Cái gì cá lớn cua lớn loại hình. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cũng rất vui cảm giác. Cũng không phải tất cả thủy tộc đều có thể có cái dáng người. Trên thực tế rất giống người chính là Dạ Xoa. Sau đó là cua tướng quân dạng này. Còn có chút ít chính là thân người đuôi cá. Mà càng nhiều chính là cá lớn bộ dạng. Chính là vây cá 10 phần linh hoạt. Thế mà có thể cuốn lên binh khí. Có tắc vây cá vị trí cũng hiện ra ánh kim loại. Hoặc là trong miệng ngậm lấy binh khí. Giải quyết, đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút phủ thừa thiên quỷ thần. Đúng, một đám thủy tộc hưng phấn địa kéo lấy quan tài đồng. Tại dưới nước cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ ngự thủy mà đi. Rất nhanh tới một cái tĩnh lặng vịnh nước vị trí. Nhao nhao phá vỡ mặt nước hiện ra thân hình. Mà tại trên bờ, thừa thiên phủ thành hoàng cùng thổ địa. Cùng với một chút quỷ thần đều đã chờ đợi ở đây. Trên bờ quỷ thần tự nhiên đầu tiên đem tầm mắt rơi xuống lúc này bị bọt nước nâng quan tài đồng bên. Trên, cái kia yêu nghiệt chẳng lẽ tại trong quan tài. Thừa thiên phủ thành hoàng hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên lấy ra chính mình hồ lô vỗ vỗ nói. Cũng không phải, miêu yêu đã bị dịch mỗ thu vào pháp bảo bên trong. Đơn thuần đánh chết cũng không thể nhất tiệt hậu hoạn. Nhưng tiến vào trong hồ lô hắn liền chạy không được. Như thế rất tốt. Dịch Thư Nguyên đạp bước lên bờ, hướng trên bờ cùng trong nước mọi người hành lễ gửi lời cảm ơn. Đa tạ chư vị hôm nay trợ quyền. Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích. Phủ thừa thiên thổ địa là cái trống lấy gậy lão công công cùng lão bà. Trong đó một cái cười nói, trừ bỏ tà ma bảo hộ một phương vốn là chúng ta chỗ chức trách. Nếu muốn tạ cũng là chúng ta tạ dịch tiên sinh mới là. Không sai, nếu không phải dịch tiên sinh dùng tiên đạo diệu thật ra tay. Yêu nghiệt này chỉ sợ lại muốn thành công trùng sinh. Chính là không biết tiên sinh tính toán làm sao trừ bỏ hắn. Thông qua lần này, dịch mỗ đã đại khái minh bạch yêu nghiệt này là như thế nào trùng sinh. Tự có biện pháp đối phó hắn. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Cũng đại khái giải thích một chút miêu yêu trùng sinh. Đây là một loại mượn khí cơ chạy trốn thiên địa biện pháp. Xác thực quỷ dị, nhưng đều tu xong đuôi bị thu vào trong hồ lô tự lật không nổi sóng tới. Một đám thần chỉ cũng không hoài nghi Dịch Thư Nguyên lời nói. Dù sao trước mắt cũng không phải cái gì phổ thông tiên tu. Tối nay cũng không có giúp đỡ được gì. Quỷ thần nhóm hàn huyên vài câu về sau tự ai đi đường nấy. Bên sông đào tựu chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên cùng trong nước thủy tộc. Dịch tiên trưởng, ngày khác như trong sông tái khởi giang thần. còn mong tiên trưởng nhất định muốn thay chúng ta nhiều nói tốt vài câu a. Cua tướng quân cùng một đám thủy tộc lần này thế nhưng là xuất lực không nhỏ. Tự nhiên cũng mang theo riêng phần mình chờ đợi. Cua tướng quân yên tâm. Dịch mỗ nhớ kỹ. Chư vị tại trong thủy vực hảo hảo tu hành cầm tâm chính đạo. Tự nhiên sẽ có hồi báo. Dịch thư nguyên suy nghĩ một chút đạp sóng xích lại gần cua tướng quân. Tại hắn bên tai thấp giọng nói vài câu. Cái sau khẽ gật đầu. Trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Sau đó thủy tộc cũng cáo từ rời đi. Bên bờ tựu chỉ còn lại có dịch thư nguyên một người. Hắn quạt xếp vung lên. Pháp lực lưu chuyển lúc tạm thời đem quan tài đồng phong vào trong quạt. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Dịch thư nguyên nhìn thoáng qua trên mặt nước thuyền hoa. Lại bước ra một bước. Hóa thành một cơn gió mát về trên thuyền. Lần nữa tại trong khoang thuyền hiện thân thời điểm. Dịch thư nguyên lần nữa thành trác tình bộ dáng. Tiên sinh, đều giải quyết a. Giải quyết, nữ tính âm điệu lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Mà Hôi Miễn lúc này nghe loại thanh âm này đã hoàn toàn không có bất kỳ không thích ứng. Nghe nói tự nhảy ra ngoài. Nhanh như chớp chạy hướng bên trong khoang phương hướng. Ai, dịch thư nguyên chỉ tới kịp ai một tiếng. Hôi Miễn liền đã đi vào. Đại khái mười mấy tức về sau. Hôi Miễn thuận rất nhiều đồ ăn chạy ra. Hoa Khôi Sơ Hồng trong phòng. Tự nhiên là chuẩn bị các loại rượu ngon món ngon. Hôi Miễn bay nhào đến dịch thư nguyên phụ cận thời điểm. Kết quả cái sau chia tay, đùng, địa tại hắn trên trán gảy một cái. Hắn bị gảy đến phía sau lăn vẫn không quên khống chế một chút lơ lửng đồ ăn không rớt xuống tới. Không xấu hổ a ngươi. Xấu hổ cái gì? Không phải liền là hai cái trụi lủi người nha. Còn che kín chăn mền lạc. Mà lại bọn hắn cũng không ăn bao nhiêu. Ngược lại làm cho loạn thất bát tao. Thật lãng phí a. Hồi Miễn nói. Xoa cái ót chạy về tới. Đem đồ ăn thu thập qua tới đặt ở dịch thư nguyên bên ghế trên bàn. Tiên sinh yên tâm. Ta là các nơi chính cầm một chút. Không nhìn ra. Ngài ăn. Dịch thư nguyên lắc đầu liếc Hồi Miễn một chút. Tên dở hơi này. Nhưng bất đắc dĩ quy bất đắc dĩ. Dịch thư nguyên cũng bốc lên một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Giữa hai lông mày cũng có chút giãn ra. Biến hóa về sau có lẽ là vị giác phẩm vị bên trên cũng sẽ có thoáng bất đồng. Đối đồ ngọt sức chịu đựng cùng khuynh hướng rõ ràng hơi hơi tăng cao hơn một chút. Ngày thứ hai bình minh. Thuyền hoa chậm rãi cập bờ. Bất quá trên thuyền ngủ hai người hiển nhiên như cũ không có tinh lực dậy. Yêu pháp tiêu hao thể lực của bọn họ. Dịch thư nguyên cũng không quản người khác. Mình ôm lấy tỷ bà đi trước lên bờ. Kịch còn là đến diễn xong. Người chèo thuyền vừa đặt lên ván cầu. Dịch thư nguyên ra khoang liền thấy trên bờ một trương mặt nghiêm. Chính là Vân Hương các tú bà. Ai? Dịch thư nguyên chỉ có thể ôm lấy tỷ bà đi qua. Ta nói tối hôm qua làm sao gặp không được ngươi. Có mấy cái quan nhân muốn tìm ngươi đều không có chỗ tìm. Tựu thời công tử thân thể kia, còn có thể muốn được các ngươi hai cái. Mụ mụ, ta bất quá là đi tấu khúc. Dịch thư nguyên tiếng này, mụ mụ thiếu chút nữa cắn răng nói. Cuối cùng tận lực giữ vững bình tĩnh. Tú bà nhìn một chút người trước mắt, cũng không cam lòng hung mắng. Lắc đầu nói, tính tình đều có chút thay đổi. Đi nghỉ ngơi a. Dịch thư nguyên nhanh chóng ôm lấy tỷ bà ly khai. Bên kia tú bà nhìn một chút thuyền hoa lại nhìn về phía trác tình rời đi bóng lưng. Chật chật hai tiếng phía sau liền chuẩn bị lên thuyền đi ngó ngó. Trở lại trác tình khuê phòng cũng cắm vào chốt cửa về sau. Dịch thư nguyên lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Nói như vậy một câu. Dịch thư nguyên đã hóa thành một cơn gió mát theo cửa sổ đi ra. Rất nhanh liền đến chính mình ở khách sạn. Gió mát xuyên qua cửa sổ khe hở vào trong phòng. Dịch thư nguyên ở trong đó hiện ra thân hình. Trên bàn sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cùng nước cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Mà trên giường Trác Tình đang ngủ say. Tiên sinh, muốn hay không đánh thức nàng nha. Hồi Miễn tiếng nói đều đè thấp một chút. Nhượng nàng ngủ đi. Dịch thư nguyên nói biến trở về nguyên thân. Đổi y phục ngồi ở trên bàn ăn lên đồ vật. Hồi Miễn liền cũng nhảy đến trên bàn bắt đầu ăn. Đại khái sau nửa canh giờ. Dịch Thư Nguyên có chỗ phát giác, nhìn về phía giường chiếu bên kia. Trác Tình lúc này đã tỉnh, chính là mí mắt mở ra một cái khe liếc trộm một chút, tựu lại lập tức đóng lại. Dịch Thư Nguyên cũng không nói chuyện, lại đợi một khắc đồng hồ mới nói, tỉnh cũng đừng vờ ngủ. Trác Tình lúc này mới mở mắt, thần sắc mười phần nhẹ nhõm, không biết thế nào, rõ ràng nên lo lắng Long Đại Hiệp, tối hôm qua nhưng ngủ được vô cùng an tâm. Long Đại Hiệp, yêu quái giải quyết sao? Cha hỏi thời điểm, Trác Tình nhìn về phía trên bàn. Long Đại Hiệp, người mèo đây, làm sao hiện tại là, nhan sắc còn là đồng dạng, nhưng trên bàn rõ ràng không phải mèo. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, xuất phát từ tôn trọng hắn lần này không có đem nó biến thành mèo, mà chính nó cũng không trốn đi. Cái kia dứt khoát như thật nói, vốn cũng không có dưỡng mèo. Hắn kêu Hôi Miễn, là ta dưỡng một con trồn nhỏ, trước đây bất quá là huyễn hóa thành mèo thôi. Đừng nhìn hắn nhỏ, nhưng cũng là tu hành thế hệ. Chi chi, Hồi Miễn tính chất tượng trưng địa kêu lên một tiếng. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới không hề có thành ý. Hồi tưởng Hừng Đông thời gian tại Vân Hương Các nghe đến Tú Bà lời nói. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đem thân thể quấn tại trong chăn Trác Tình. Trác cô nương, người nghĩ chuộc thân sao? Trác Tình nghe đến nhịp tim nhanh thêm mấy phần, nhưng trên mặt nhưng lắc đầu. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hiện tại mụ mụ là sẽ không thả ta đi, mà lại cho dù đi, cũng không thoát được tiện tịch, lại có thể làm gì chứ? Có chút tỉ muội nói, tuổi già sắc suy phía sau lấy chồng làm thiếp là không sai quy tốc. Hoặc là xuất gia cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, đại dung phân tịch chế độ kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng đối với 13 lâu phường bên trong người tới nói, còn là 10 phần mẫn cảm. Trác Tình cười lấy nói như vậy, mà Dịch Thư Nguyên còn là có thể nhìn ra Trác Tình trong mắt khát vọng. Tại cái kia một tầng biến hóa qua đi, Dịch Thư Nguyên thông cảm hắn tình, tự nhiên có thể rõ ràng minh bạch Trác Tình cái kia phức tạp chân thực ý nghĩ. Trong lòng đã có đáp án, nhưng Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Trác Tình nói ra, Trác cô nương hẳn là quên, tại hạ thế nhưng là người trong tiên đạo. Tự nhiên có biện pháp nhượng Tú Bà kia đồng ý vì ngươi chuộc thân. Cũng có biện pháp để ngươi chính đáng cởi bỏ tiện tịch. Long mỗ chỉ hỏi ngươi muốn hay là không muốn. Lời này cũng là Dịch Thư Nguyên cho Trác Tình lòng tin. Gặp hắn nói đến 10 phần nghiêm túc. Trác Tình che lấy chăn mền từ trên giường chống lên thân thể. Muốn, vậy liền tốt, hết thảy giao cho ta xử lý. Khoảng thời gian này cũng đừng về Vân Hương Các. Ngắn thì 3-5 ngày, lâu là 7-8 ngày, liền có thể thành sự, trực tiếp đem người mang rời khỏi Vân Hương Các tự nhiên không phải không? Làm được, nhưng dạng này Trác Tình mẫn cảm trong lòng có lẽ sẽ lưu lại khúc mắc. Dịch Thư Nguyên liền chuẩn bị một lần đem hóa giải, nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Trác Tình trong lòng không khỏi hưng phấn lên, tâm tình như hoa nở đồng dạng sán lạn. Vậy ta liền một mực núp ở trong khách sạn. Mụ mụ khẳng định sẽ phái người khắp nơi tìm ta. Dạng này có lẽ buồn bực một chút. Dịch Thư Nguyên nói một câu. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái quạt xếp. Đem quạt ở trên bàn triển khai. Sau đó lại biến ra bút mực. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tại quạt xếp bên trên vẽ lấy cái gì. Tò mò. Trác Tình vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Sau đó cũng tiến đến trước bàn đến xem. Dịch Thư Nguyên dùng bút tại trên quạt phác họa ra một cái đường nét, lại khắc họa ra chi tiết. Kia là một chương nữ tử mặt. Chờ vẽ đến không sai biệt lắm, đột nhiên hướng phía Trác Tình cổ động mặt quạt. Cái sau chỉ cảm thấy tựa như nước sạch phả mặt, trên mặt lạnh một thoáng. Lại nhìn trong quạt đã không có họa. Họa đây, xảy ra chuyện gì? Hồi Miễn ngậm nửa khối bánh nướng nhìn lấy Trác Tình, sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, rốt cục không nhịn được mở miệng. Tiên sinh, người biến ta tùy tiện thổi ngụm tiên khí là được. Biến nàng vẽ như thế cẩn thận. Người thiên vị, ôi nói chuyện, Trác Tình lấy làm kinh hãi. Nhưng lại cũng không có bị dọa lui. Ngược lại mười phần mới lạ nhìn lấy trên bàn chồn nhỏ. Nên bị hù dọa hôm qua đã bị dọa đủ rồi. Hồi Miễn nhìn thoáng qua Trác Tình. tiên sinh đều nói, ta là tu hành thế hệ, trước kia còn là Vân Lai đại thần đây, không biết nói chuyện mới không bình thường. Dịch Thư Nguyên ngón tay vạch một cái, một đạo màn nước hóa thành mặt kính tự xuất hiện ở Trác Tình trước mắt. Nhượng vừa mới còn giật mình tại chồn nhỏ mở miệng, Trác Tình càng là không nhịn được bịt miệng. Lại, mình bộ dáng biến thành vừa mới trong họa bộ dạng. Ngươi có đạo hạnh, pháp lực lại cùng ta gần kề. Ta tự nhiên thổi một hơi có thể thi triển biến hóa. Nhưng Trác Tình cô nương bên này, còn là đến tỉ mỉ một chút mới có thể thành. Cái này giải thích miễn cưỡng có thể nhượng hôi. Miễn tiếp nhận, phồng lên quai hàm lại khôi phục bình thường. Chạy đến vừa cùng Trác Tình cùng nhau nghiên cứu nàng biến hóa bộ dạng. Trác Tình soi gương nhìn trái nhìn phải, nhíu mày lại sờ mặt, nhưng sờ không ra cảm giác gì. Liền là có chút cái nào cũng không được tự nhiên. Long Đại Hiệp, ta về sau một mực dạng này sao? Dịch Thư Nguyên vui vẻ. Biến hóa qua nữ tử đương nhiên cũng có thể lý giải Trác Tình một chút ý nghĩ. Hắn vẽ đến tận lực bình thường một chút. Tự nhiên không có Trác Tình mặt mình đẹp mắt. Liền kiên nhẫn giải thích một câu. Đây bất quá là huyễn hóa. Thuận tiện ngươi khoảng thời gian này ở trong thành đi dạo. Chờ chuộc thân về sau cho ngươi biến trở về tới. Đùng tương đương, vậy thì tốt quá. Trác Tình không nhịn được vui vẻ đến vỗ tay. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, rõ ràng người đều sáng ngời lên. Hết chương.